Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, bằng hữu. Hơi thở càng thêm hùng hồn, càng nổ tung, càng làm cho người ta sợ hãi. Không tên, Trình Lâm mơ hồ cảm giác Thi Thánh Tồn đang đứng ở tức giận. Lẽ nào hắn đột phá bát phẩm rồi? Không nên, loại đại sự này, nên biết thông báo. Siêu cấp người tu hành lại như là vũ khí hạt nhân. Một khi làm ra đến tự nhiên cần hướng toàn thế giới công khai. Nhờ vào đó thu được lực uy hiếp. Bất quá mặc dù không có đột phá, sợ cũng là chỉ kém tới cửa một cước. Trình Lâm nghĩ thầm, suy nghĩ những này công phu. Một đạo dâng trào như biển linh khí càng hóa thành cuồn cuộn chiều cường. Ầm ầm mau phủ cả thị khu. Trình Lâm theo bản năng nheo mắt lại, dường như đẩy cuồng phong lữ nhân, vừa giống như là trong sóng biển một viên ngoan cố tảng đá. Linh khí chiều cường chỉ dùng không tới 2 giây liền ngừng lại. Chợt, Trình Lâm liền nhìn thấy từ thành thị trong các góc bỗng nhiên bay lên đạo đạo màu đỏ cột sáng. Cột sáng kia lớn có nhỏ có, độ sáng cũng khác nhau, thẳng xuyên vào mây đen đi. Hắn sửng sốt một chút, chợt phán đoán ra mỗi một cột sáng đều đại diện cho một cái ma vật. Đây là một loại đánh dấu kẻ địch pháp môn, nhìn dáng dấp rất giống cảm giác hệ cường giả thủ đoạn. Này càng thêm bằng chứng người đến là Thi Thánh Tồn suy đoán. Mà có những cột sáng này đánh dấu, màu đen thiết giáp, nhóm hành động càng nhanh hơn rồi. Hầu như là trong chớp mắt. Kia lít nhít đỏ như máu cột sáng liền diệt mấy chục đạo. Mà đang kéo dài tắt xuống. Nếu như từ không trung nhìn xuống. Cảnh tượng kia đại khái sẽ cùng thổi tắt trên bánh gato ngọn nến rất tương tự. Chỉ là quá rồi mấy phút. Cột sáng cũng đã chỗ còn lại không có mấy. Chỉ có tắc ở thành khu ngoại vi nơi vắng vẻ. Nguy cơ giải trừ. Những kia ầm ĩ tiếng súng cũng dần dần không gặp rồi. Lái xe binh sĩ đại khái là nhìn đủ mức độ nghiện. Một lần nữa vặn ra chìa khóa. Phát động xe cộ chuẩn bị rời đi. Lúc này, từ bên cạnh một tòa nhà lầu trên bỗng nhiên có 2 cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh áp sát. Oanh, một tiếng rơi vào bên cạnh xe. Đó là 2 đài thiết giáp. Một cái khôi ngô chút. Một cái gầy gò chút, khoảng cách gần quan sát để Trình Lâm bắt lấy càng nhiều chi tiết nhỏ. Hắn phát hiện thiết giáp này xác thực cùng, con rối có chút tương tự. Không chỉ là chỉ tạo hình, mà là kia đen sẫm hợp kim bản giáp trên có khắc họa tinh tế. Hầu như không thể nhận ra, màu vàng sậm hoa văn, đó là linh khí trường vực đồ, tí tí tách tách mưa thu còn đang dưới. Màu đen thiết giáp mặt ngoài bao trùm một tầng hơi nước. Giọt mưa hầu như nối liền chuỗi từ bản giáp trên lăn xuống. Kia đen kịt hợp kim bản phản xạ ra bóng tia sáng. Toàn thân bao trùm, liền ngay cả khuôn mặt đều bị che đậy gắt gao. Con mắt vị trí là màu xanh nhạt thấu kính. Lạnh lẽo, sắc bén, hung hãn, mềm mại, một lớn một nhỏ 2 đài, thiết giáp, phảng phất. Tự mang khiếp người lực áp bách. Tôn Kiêu cùng binh sĩ đều là biến sắc. Chỉ có Trình Lâm sắc mặt như thường. Các ngươi là cửu ti. Khôi ngô thiết giáp nói. Hiển nhiên là cái nam tính. Âm thanh mạnh mẽ. Trầm thấp. Đúng. Các ngươi. Nhất ti. Trình Lâm hỏi ngược lại. Khôi ngô thiết giáp vẫn chưa trả lời. Chỉ là nhìn xuống hắn. Liên cảng tình huống bây giờ thế nào? Vì sao ma vật cũng đã đánh vào thành thị? Trình Lâm bình tĩnh đáp lại. Không biết, không biết. Chúng ta là tới kéo hàng. Mới vừa vào trong thành phố. Liền phát hiện đã biến thành như vậy. Tôn Kiều có chút nói lắp giải thích. 2 đài, thiết giáp, nhìn quét 3 người một mắt. Không nói thêm nữa. Khôi ngô thiết giáp quay đầu xung phía sau bộ kia nói tiếng, đi. Sau đó liền đạp bước xoay người, rời đi, đến mức bộ kia trước sau không nói một câu gầy gò thiết giáp. nhưng là dừng lại vài giây, sau đó mới tùy tùng rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, binh sĩ mới ở Tôn Kiêu dục dã hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Mà Trình Lâm tắc cau mày ngóng nhìn đối phương biến mất phương hướng, phảng phất đang suy tư cái gì. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy bộ kia gầy gò thiết giáp vừa nãy trước sau ở nhìn mình chằm chằm. Một hồi mưa thu một hồi hàn, xe pickup chắc mở ra màu da cam đèn lớn, một đường phá mưa bay nhanh. Đợi được bến tàu, liền phát hiện mưa nhỏ rất nhiều. Từ trên xe nhảy xuống, Trình Lâm liền chỉ nhìn thấy bên bờ nghiễm nhiên là một mảnh khốc liệt cảnh tượng. Nơi này phảng phất mới vừa trải qua một trận chiến đấu. Màu lam, dòng máu màu đỏ đem màu xám nền xi măng nhuộm đến rực rỡ. Trên mặt biển bay rất nhiều tàn dư vật vậy mang ý nghĩa vừa nãy có thuyền bị đánh chìm. Trên bến tàu một ít phương tiện cũng tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong không khí tràn đầy linh năng nổ tung sau tham dự năng lượng. Vòng xoáy lớn càng lúc càng lớn. Bên bờ lít nha lít nhít tiểu cổ lật chính đang hành động. Từ trong biển lôi kéo đi ra từng con ma vật thi thể. Cùng với chân tay cụt, còn có người ở cõng lấy thương binh hướng về gần nhất chữa bệnh lều trại chạy. Càng đều xếp lên đội, càng có chút người thẳng thắn giơ lên cáng cứu thương. Chính đem từng bộ thi thể từ trong nước, bên bờ nhấc trở về, cho lừa tầng trước trắng nõn bố. Mọi người trên mặt đầy rẫy mờ mịt, phẫn nộ, bi thống, hoảng sợ, đây là phát sinh cái gì? Tôn Kiều cũng xuống xe, cả người bị tình cảnh này làm kinh sợ. Trình Lâm Tắc bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bước lớn chen tách đoàn người đi về phía trước. Tìm kiếm cái gì? Chờ hắn cuối cùng nhìn thấy một cái ăn mặc thập ti chế phục tiểu cổ lật. Hắn vội vàng kéo lại hắn, hỏi, xin hỏi ngươi thấy Thảo Vi sao? Chính là cái kia sẽ biến long tiểu cô nương. Đối phương chính giơ lên cáng cứu thương, hai mắt vô thần, nghe được hắn, nhưng giống như là không nghe, trực tiếp đi rồi. Trình Lâm lại kéo một cái khác hỏi dò, đối phương lại chỉ là lắc đầu, không nhìn thấy, không biết, không nhận thức. Thảo Vi tuy rằng ở trong học viện ai ai cũng biết, nhưng ở toàn bộ ti cục bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều biết, nhiều nhất là nghe nói. Nhưng thấy quá lại không mấy cái. Một phen hỏi dò, càng là không thu hoạch được gì. Chờ hắn lại lần nữa buông ra một người, mờ mịt nhìn về phía bến tàu thời điểm, chợt nghe phía sau một tiếng ho khan. Khạc, tìm ta làm gì? Đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy chính chậm rãi đi tới tiểu cô nương. Nàng cả người phảng phất bị mưa xối, rất giống là ướt sũng. Nhưng nhìn đi tới trạng thái cũng không tệ lắm, chỉ là mặt có chút tái nhợt. Không, có, chính là hỏi một chút. Trình Lâm phảng phất thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được hỏi, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Đúng là ngươi, có vẻ rất không đúng dáng vẻ. Sao rồi, vừa nãy, ta một cái, bạn tốt, chết rồi, vì cứu ta, trầm mặc. Thảo Vi theo bản năng há miệng, sau đó nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh có cái nhấc cáng cứu thương người thấp giọng nói câu. Xin tránh tránh, Trình Lâm nói tiếng xin lỗi, trách mở thân thể, sau đó theo bản năng liếc nhìn kia gần trong gang tấc cáng cứu thương. Phía trên nằm một bộ thân thể, một cái tay rủ xuống ở bên ngoài. Máu tươi dọc theo cánh tay đi xuống nhỏ xuống, huyết dịch còn chưa ngưng kết. Lúc này một cơn gió thổi qua đến, nhấc lên vải trắng một góc, lộ ra bộ thi thể kia hình dáng. Trình Lâm cả người cứng đờ, sau đó một thanh nhấn ở cáng cứu thương, há to miệng, hồ nhuế nhế, kia nằm ở phía trên, đã là chết đi, rõ ràng là cửu ti hai tổ tổ trưởng. Tam phẩm tu sĩ, hồ nhuế nhế, bị nhấn ở cáng cứu thương. Hai cái nhấc cáng cứu thương xa lạ tiểu cổ lật cau mày nhìn sang. một cái tính khí táo bạo mở miệng liền muốn mắng, lại bị một cái khác lão luyện đè lại. Hắn nhìn Trình Lâm, hỏi, người này ngươi biết? Trình Lâm ngẩng đầu lên, khàn cổ họng gật gật đầu. Chúng ta ti cục, tổ trưởng, vậy thì thật là tốt. Người kia từ trong túi tiền lấy ra một tấm gấp lên nửa ướt át giấy, đưa cho hắn, nói, dĩ nhiên là các ngươi tổ trưởng, cái này liền giao cho ngươi đi, là từ hắn túi áo tìm tới. Trình Lâm mờ mịt nhận lấy, sau đó liền nhìn hai người giơ lên cáng cứu thương càng đi càng xa. Giấy bị rất nghiêm túc bẻ đi ba lần, Trình Lâm cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, nhìn thấy ngẩng đầu hai chữ di chúc. Ứng ở bên cạnh hắn Thảo Vi ngửa đầu nhìn hắn, do dự chút, nhẹ giọng hỏi, đây chính là ngươi người bạn tốt kia? Đúng, cũng không phải, đen tối liên cảng trên bến tàu. Trong dòng người, Trình Lâm nhẹ nhàng đem tấm kia di chúc gấp lên, thu cẩn thận, sau đó nhìn vẩn đục mặt biển, nói, ta trước đây không có cái gì bằng hữu, sau đó dần dần bắt đầu tăng lên, nhìn thấy bọn họ từng cái chết đi, mặc dù biết đây không phải chân thực, nhưng ta vẫn như cũ không thích. Thảo Vi nháy mắt mấy cái, không có nghe hiểu, bất quá cũng không có xoắn suýt, chỉ là tiểu đại nhân bình thường thở dài, dùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh nỉ non. Cho nên ta vẫn không có bằng hữu, trừ ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.